Nghiệt duyên của chúng ta nên kéo dài đến bao giờ? Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Hàn Nhụy, Tự Ninh đã nhanh chóng đi đến phòng làm việc của Tề Mặc và ý em là sao? Nghỉ việc, tại sao chứ? Ngay cả Vương Tề Mặc cũng bất ngờ không khác gì Hàn Nhụy, rõ ràng là cô đang làm việc rất tốt mà. Em, là vì những tin đồn kia nên nhất thời hồ đồ sao? Sao em có thể ngu ngốc như vậy? Ngu ngốc, thế nào thì mới được gọi là ngu ngốc? Vậy còn Tề Mặc anh thì sao? Anh, có đang làm chuyện ngu ngốc không? Em đã mệt lắm rồi. Em không muốn suốt ngày cứ bị xính vào những tin đồn nhảm nhí đó nữa. Em thừa nhận, công việc này rất tốt nhưng, thứ em cần là một công việc bình thường, là một công việc khiến em vui vẻ chứ không phải là một nơi chứa đầy phiền não và phức tạp. Nói chung, em không muốn làm ở đây nữa. Em chán nản với sự chịu đựng này rồi. Em không còn sức lực để làm lơ những ánh mắt đó rồi. Tự Ninh thở dài, trốn tránh ánh mắt của Tề Mặc như đang che giấu một điều gì đó bí hiểm ở đằng sau. Nhưng hiện tại Tề Mặc không còn tâm trí để tìm hiểu xem đó là gì nữa rồi. Vì anh đang rất tức giận. Em không hiểu tại sao Tự Ninh cô lại có thể nói ra những thứ chán nản như vậy. Tại sao cô có thể dễ dàng từ bỏ hết tất cả như thế? Em có thể tỉnh táo hơn được không? Đừng có hồ đồ như vậy nữa. Không lẽ em lại dễ dàng bị đánh bại như vậy? Không phải em nói em muốn cố gắng để giữ công việc này sao? Nhưng bây giờ, em đang làm gì? Quá ngu xuẩn, anh thật quá tức giận về em. Tới đây Tự Ninh đã không còn kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Cô hơi phẫn nộ mà hét lên. Anh thì có quyền gì nói em chứ? Thế thì, việc anh làm hiện tại không ngu ngốc sao? Anh cãi lời ba ấy, chống lại ông ấy vì em thì đúng lắm sao? Rốt cuộc thì anh làm vậy để làm gì chứ? Ngoài khiến cho em cảm thấy khó xử và áy náy thì anh đã làm được gì? Rõ ràng là không đáng. Nghe Tự Ninh nói xong, Tề Mặc bần thần như người mất hồn, vẻ mặt ủ rột vô cùng. Trong thứ cảm xúc đó có xen lẫn sự ngạc nhiên và gượng gạo. Em biết rồi sao? Vậy người hôm qua đứng ở cửa là em à? Phải, em đã biết rồi, em đã biết. Anh đang giúp em cũng biết là anh chủ muốn tốt cho em. Nhưng em thật sự không cần sự giúp đỡ đó một chút nào, anh có hiểu không? Em không muốn dựa dầm vào anh, càng không muốn bị mọi người bàn tán. Em muốn dùng thực lực của mình để chứng minh, không phải em đã chứng minh rồi sao? Thế thì vì lý do gì mà? Tự Ninh im lặng một chút rồi trả lời. Có khác gì sao? Vốn dĩ, từ đầu là do anh giúp em nên em mới có được ngày hôm nay không phải sao? Thế nên, anh ký vào đơn xin thôi việc này dùm em đi. Tề Mặc có phần do dự, nhưng khi nhìn vào ánh mắt cương quyết của Tự Ninh thì anh chỉ đành thở dài rồi ký vào. Cảm ơn anh, xong, Tự Ninh nhanh chóng về văn phòng thu xếp đồ đạc rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tự Ninh, sao cô lại bị đuổi vậy? Ha, sao Hạnh Nhung lại nghĩ rằng Tự Ninh bị đuổi vậy chứ? Là em chủ động thôi việc. Tự Ninh nói một câu ngắn gọn rồi thản nhiên mỉm cười rời đi như không có việc gì đáng lo ngại. Ha. Xem ra cũng biết tự lượng sức đấy. Nhưng nếu là Hạnh Nhung tôi thì tôi cũng sẽ quyết định nghỉ việc. Vì ai có thể chịu đựng nổi những ánh mắt khinh bỉ kia chứ? Tại công thị, cái gì? Cô ấy đã xin thôi việc. Tên vệ sĩ đắc lực này đã nắm bắt được thông tin và về báo cáo lại với Cung Thời Niên. Đúng vậy, cũng không rõ là cô phó vì lý do gì. Nhưng có lẽ là vì những tin đồn thất thiệt trong công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy chắc chắn đã chịu không ít uất ức. Sau khi cô ấy rời đi, chắc chắn lại có những tin đồn không hay nổi lên. Thế nên, lần này cậu hãy lấy danh nghĩa của tôi cổ đông lớn nhất để chặn hết những tin đồn đó đi. Anh vệ sĩ vẫn không hiểu cho lắm. Tại sao chúng ta phải làm vậy chứ? Cậu không cần tò mò, chỉ cần biết. Tôi là cổ đông của công ty nên cũng có quyền và nghĩa vụ quan tâm đến danh tiếng và lợi ích của công ty. Cách chương.